ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 693, Ngọc Chân Tử lại chết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù phù, phù phù, phù phù, cũng không biết Tây Hạ nhất phẩm đường người đến tột cùng là lúc nào hạ độc. Ngược lại theo Dạ Vị Minh ba người tự phó bổn tràng cảnh bên trong sau khi đi ra, liền nhìn thấy sở hữu trung nguyên cao thủ dường như dưới sủi cảo bình thường, cái này tiếp theo cái kia mềm ra trong đất. Bất luận là NPC, vẫn là player, bất luận là cái bang trưởng lão, vẫn là thần bộ ti bộ khoái. Thậm chí, liền ngay cả không có luyện tập quá bất kỳ võ công Vương Ngự Yên cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Tất cả mọi người tư thái ở trong khoảnh khắc từ đứng thẳng đổi thành nằm nghiêng, tình cảnh hà đồ sộ. Tất cả mọi người tại chỗ bên trong, cũng chỉ có một vạn độc bất xâm đoàn dự may mắn thoát khỏi với khó, ở bi thô thanh phong kịch độc bên dưới, ngoại trừ một mặt choáng váng ở ngoài cũng không có bị bất kỳ ảnh hưởng. Trừ hắn ra, liền ngay cả 12,000 độc bất xâm Dạ Vị Minh, giờ khắc này cũng cùng phi ngư tam nguyệt song song mềm ra trong đất, thậm chí còn dùng ngón tay dính một ít ngụm nước bôi lên ở con mắt phía dưới giả trang là nước mắt, làm cho chính mình cùng người khác hầu như không có bất kỳ khác biệt, hành động vô cùng chân thực. Mắt thấy trung nguyên các đường cao thủ dồn dập chúng độc ngã xuống đất, Hách Liên Thiết Thụ bỗng nhiên cười ha ha, nói theo. Đi đem những này ăn mày tất cả đều cho ta trói lại, còn có người Hán kia tiểu cô nương cũng cùng nhau bắt. Trong miệng hắn người Hán tiểu cô nương, chỉ đương nhiên là Vương Ngự Yên. Trên thực tế, ngay ở Dạ Vị Minh ba người tiến vào phó bản khiêu chiến Ngọc Chân Tử thời điểm, bên ngoài nội dung vở kịch cũng đang tiếp tục tới. Vương Ngự Yên dựa vào nàng cái kia ba tấc không nát miệng lưỡi, chỉ điểm cái bang cao thủ đánh thắng Diệp Nhị Nương cùng Ngọc Chân Tử, cũng bị Hách Liên Thiết Thụ nhìn ở trong mắt. Hiện tại có cơ hội đem cái này ánh mắt độc đáo nữ tử bắt giữ, tất nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội trời cho này. Theo Hách Liên Thiết Thụ một thân dưới không, lập tức liền có vài tên nhất phẩm đường võ sĩ không có ý tốt hướng về Vương Ngự Yên bên kia áp sát quá khứ, đoàn dự thấy thế kinh hãi. Các ngươi làm gì? Bên trong một người cười lạnh nói. Giết cái kia nam, nắm lấy cái tiểu cô nương kia. Đoàn dự sốt sắng bên dưới trong nháy mắt bạo loại, gián đoạn tính phần mềm Hack Online, tay phải đột nhiên chỉ tay vung ra, một đạo kiếm khí vô hình xuyên qua mấy cái tây hạ võ sĩ thân thể, đem mấy người trong nháy mắt mất mạng. Vì là tình yêu phá sát giới sau khi, đoàn dự không có tâm tình đến xem cái kia mấy cái nhất phẩm đường võ sĩ đến tột cùng có chết hay không thấu, mà là trực tiếp đem bên người đã không có khí lực Vương Ngự Yên ôm lên, hướng về trên đầu vai như thế một giang. Sau đó trong nháy mắt từ liếm cầu hình thức cắt đến vật cưỡi hình thức bước ra lăng ba vi bộ trốn bán sống bán chết. Tình cảnh này, chỉ nhìn ra Dạ Vị Minh đều thế tiểu tử này sốt ruột. Ta nói huynh đai, ngươi cái này anh hùng cứu mỹ nhân động tác đã phạm vào một cái nghiêm trọng phương hướng tính sai lầm, ngươi làm sao? Vào lúc này làm sao có thể dùng kháng hoặc là lưng đây? Ngươi nên dùng ôm a, công chúa ôm ấp chưa từng nghe nói. Một cái công chúa ôm, là có thể so với dùng kháng nhiều hơn gấp đôi trở lên độ thiện cảm, thử hỏi người nào không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng điên cuồng nhổ nước bọt, Dạ Vị Minh nhưng là cũng không có lại hướng về đoàn dự trên người nhìn nhiều, bởi vì tiểu tử kia sử dụng tới lăng ba vi bộ sau khi chạy trốn còn nhanh hơn thỏ, chỉ chớp mắt cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Một bên khác mới vừa bị Dạ Vị Minh đánh bại Ngọc Chân Tử, giờ khắc này cũng mang theo một đám tây hạ võ sĩ lần thứ hai tiến lên, nhìn mới vừa ở phó bản bên trong đánh bại hắn phân thân Dạ Vị Minh, không khỏi cười lạnh nói. Tiểu tử thúi, cho dù ngươi gian xảo tự quỷ, còn chưa là muốn uống đạo gia nước rửa chân. Nếu không là tướng quân có lệnh muốn bắt sống, đạo gia ta hiện tại liền để ngươi biết ta thủ đoạn. Dạ Vị Minh đầy mắt là, lệ căn bản là không dám thời gian dài mở mắt ra, miễn cưỡng đem con mắt mở một hồi, mạnh mẽ chừng Ngọc Chân Tử một chút sau khi, lại đang bi tô thanh phong dưới sự kích thích lần thứ hai nhắm lại, nước mắt giàn giụa trong miệng nhưng là thạch nhạc trí bình thường chửi ầm lên. Các ngươi cái đám này phiên bang khốn nạn. Đê tiện, vô liêm sỉ, hạ lưu, xấu xa, vừa mắng, còn không quên ở hệ thống giao diện bên trong đem mới vừa được. Dâm tặc khắc tinh, danh hiệu trang bị trên, thay rơi xuống hắn đến chuyên môn danh hiệu. Kiếm nhân, nghe được Dạ Vị Minh chửi ầm lên, Ngọc Chân Tử càng cảm thấy tinh thần thoải mái. Người muốn mắng cứ việc mắng được rồi, chờ đạo gia ta đưa ngươi tóm lại sau khi có ngươi được. Đang khi nói chuyện, đã đưa tay phải ra, hướng về Dạ Vị Minh cổ áo vồ tới. Dạ Vị Minh miễn cưỡng từ lúc mở lúc bế trong đôi mắt nhìn thấy đối phương động tác, tay trái theo bản năng một trường hướng ra phía ngoài đẩy một cái, động tác nhưng là mềm mại vô lực, thật giống như hắn đã từng vô số lần gặp loại kia, những người bị hại nữ tử bình thường kinh hoàng bất lực. Ngọc Chân Tử thấy thế, nụ cười trên mặt càng ngày càng hèn mọn, càng quỷ thần xui khiến từ bỏ cổ áo, cải hướng về hắn đắc thủ cổ tay bắt được đi đến. Sau đó, gào gừ, tiềm, long, vật, dụng, 117.489 xương vỡ. Dâm tặc khắc tinh, danh hiệu mới vừa tới tay là không nhiều lắm một chút thời gian, liền lập tức bị Dạ Vị Minh ứng dụng với trong thực chiến, đồng thời một đòn kiến công trực tiếp đem Ngọc Chân Tử tay phải triệt để phế bỏ. Ra sức, theo màu xanh pha lê long hình trưởng lực đem Ngọc Chân Tử triệt để nuốt hết, cũng trực tiếp nổ đến bay ngược ra ngoài, Dạ Vị Minh hai mắt đột nhiên lần thứ hai mở, trong hai mắt tinh mang lấp lóe, nào có nửa điểm lúc trước sau khi trúng độc vô cùng suy yếu dáng dấp. Phải biết, hắn độc kháng, so với Đoàn Dự đến chả muốn cao hơn 2/10 có thừa. Thân hình từ trên mặt đất rộng mở mà lên, Dạ Vị Minh tay trái ngón cái cùng ngón giữa trong lúc đó đã trói lại một viên còn lại không nhiều thất thải lưu ly châu, cong ngón tay búng một cái, ở giữa thân thể trên không trung bay ngược Ngọc Chân Tử chân phải đầu gối. Cheng, đùng, a, 124.781 xương vỡ. Liền như vậy, Ngọc Chân Tử chân phải cũng cùng tay phải của hắn như thế bị triệt để phế bỏ. Mới vừa còn hăng hái hắn, thoáng qua trong lúc đó, năm chi đã phế hai. Nhưng mà ngươi cho rằng vậy thì xong xuôi. Nào có đơn giản như vậy. Liên tiếp hai kích sau khi, Dạ Vị Minh tay phải nhưng là đột nhiên hướng về phía đối phương dựng thẳng lên một cái ngón giữa. Lần này hắn không có bất kỳ ẩn giấu, bởi vì rơi vào lơ lửng giữa trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tàn phế trạng thái Ngọc Chân Tử căn bản cũng không có bất kỳ né tránh hoặc là chống đỡ khả năng, công khai đến là được. Dạ Vị Minh thời điểm chiến đấu rất yêu thích động não, nhưng ở có thể ngốc nghếch giải quyết vấn đề thời điểm, nhưng là chưa bao giờ lãng phí não tế bào trung trùng kiếm kiếm khí tự Dạ Vị Minh ngón giữa bắn nhanh ra, ở giữa Ngọc Chân Tử giữa hai chân khiến một chi. 1.146.484 A. Theo một cái không giống tiếng người kêu lên thê lương thảm thiết, Ngọc Chân Tử dưới háng bỗng nhiên biểu bay ra một đoàn lớn mosaics, nhưng là ở Dạ Vị Minh vô tư trợ giúp bên dưới, đã thỏa mãn tu luyện một loại nào đó tuyệt học kiếm pháp điều kiện tiên quyết. Hắn quả thực là chiếm món hời lớn, có điều hàng này chiếm lớn như vậy một cái tiện nghi, nhưng là chút nào cũng không biết cảm kích. Sau khi rơi xuống đất càng là một bên đau đến lăn lộn trên mặt đất, vừa hướng Dạ Vị Minh chửi ầm lên. Chỉ có điều hàng này hiển nhiên cũng chưa từng ăn cái gì thiệt thòi, cho tới mắng người ngôn ngữ hết sức thiếu thốn, tới tới lui lui cũng chỉ có như vậy mấy cái đơn điệu từ nhi cơ bản cùng Dạ Vị Minh trước giả trang sau khi chúng độc mắng hắn sử dụng từ ngữ giống nhau như đúc. Tây hạ nhất phẩm đường võ sĩ còn không phản ứng lại đến cùng phát sinh lúc nào thời điểm, Dạ Vị Minh đã lại một lần nữa lấy ra tàn dương lịch huyết kiếm cùng mới vừa dùng thuốc giải giải bi tô thanh phong chi độc phi ngư tam nguyệt đồng thời xông lên trên hướng về phía đã hoàn toàn bị đánh thành phế nhân Ngọc Chân Tử chính là ngừng lại cực kỳ tàn ác vây công cách chương.